Bạn đang nghe chuyện audio Vô Sắc Vô Hoàn, tác giả Quách Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Tìm kiếm. Xông qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, ta cũng chưa chết. Thạch đầu như thế nào lại chết được chứ? Ta nghiêng ngả lảo đảo đi khắp nơi hỏi người về tung tích của thạch đầu. Có ước chừng khoảng mười mấy đứa nhỏ ở trong nông thôn cũng có cái nhũ dành kêu thạch đầu, đứng đến nửa ngày cũng nói không rõ. Lại thấy ta là người ở địa phương khác, cả người gầy đến mức da bọc xương, khắp nơi đều là chảy ra. Đi trên đường đến lung lay sắp đổ, kiềm dơ bẩn ghê tởm. Chỉ có 3 phần là giống người, ngược lại có 7 phần là giống quỷ. Đều tưởng người điên, lôi kéo đứa nhỏ lui về phía sau, đóng cửa không ra. Vài người gan lớn lắc đầu phủ nhận, nói chưa thấy qua người này. Ta chưa từ bỏ ý định, từ trấn đông đi đến trấn tây, phản lặp đi lặp lại miêu tả đặc thù của thạch đầu với người ta. Kết quả có đứa bé lá gan lớn ném đá về phía ta, còn bị chó đuổi theo mười mấy thước. Sau đó có một đại thúc ra vẻ khoan hậu nói với ta. Thạch đầu hả? Cậu trai trẻ cặp mắt nho nhỏ, khóe miệng có 2 cái núm đồng tiền phải không? Ta biết. Anh ta chỗ nào? Ta mừng như điên. Đại thúc thở dài nói. Bị thiêu chết cháy trong trận lửa kia rồi. Vẫn là người của chúng ta ở trấn trên đi hỗ trợ chôn thi thể. Ta từng ở bên trong, nhìn thấy có cái cậu trai trẻ diện mạo tương tự trong lời nói của cô. Hình như là mắt nhỏ, dáng người gầy yếu, cũng mặc quần áo màu xanh đậm, bị cháy sạch đến hoàn toàn không nhận ra. Cô nương, cô không cần tìm. Không, ta không tin. Ta không ngừng lắc đầu phủ nhận khả năng này. Đại thúc buông tay nói. Cho dù cô không tin, thi thể không có người phụ trách đều bị chôn ở bãi thả ma phía sau trấn. 20 mấy cái mộ mới. Không tin, cô đi nhìn xem. Ta cắn răng hỏi. Anh ta bị chôn ở cái thứ mấy? Vài tên dối hơi không có việc gì làm ở bên cạnh cười trộm. Đại thúc cũng hướng về phía bọn họ cười cười. Sau đó lung tung gãi gãi đầu, lắc đầu nói. Không nhớ rõ. Cô nương, cô có phải hay không muốn đi đào mã? Đều 3 tháng rồi, cho dù nhìn thấy, cô cũng không nhận ra được. Ta không đến Hoàng Tuyền thì trái tim cũng không chết, xoay người bỏ chạy. Sau lưng truyền đến từng trận tiếng cười vang, hỗn tạp. Người rất hỗn đản, mẹ nó, người ấy. Mấy lời nói linh tinh, mặc danh kỳ diệu. Khi hoàng hôn, bãi thả ma từng trận gió ầm phong, nơi nơi đều là bình đựng xương cốt vỡ nát. Ngẫu nhiên có rắn từ bên trong đi ra, càng tăng thêm độ khủng bố trong không khí. 23 ngồi ngộ mới, không có người, coi giữ, sừng sững dựng lên ở tận bên ngoài, không tên, không tuổi. Chỉ dùng mộc bài ghi lại bọn họ là vong hồn chết trong hung án của Bạch Gia. Bên cạnh rán bùa hiệu trấn tà của đạo sĩ, chủ xà đỏ thẫm đã phai màu. Ta ở trong địa ngục đào ra đường hầm, nay tầm vững gan lớn, không sợ quỷ thần, nhặt lấy cái xẻng lập tức đào mả. Thi thể từng bị lửa thiêu qua, lại trải qua 3 tháng, toàn bộ bắt đầu phân hủy. Trong lúc khủng bố khó có thể miêu tả, vật phẩm quý trọng bị người của trấn trên lấy hết sạch. Ta chỉ có thể dựa vào mảnh vụn quần áo còn lại, cùng chi tiết chưa bị phân hủy, để phân biệt từng cái một. Ăn 2 miếng bánh bao được trộm đến, có lẽ là vì ở Đỗ Ách Sơn Nha Trang, nhà hoàn vô danh và dựng đồng nhiều nhất. Ta liên tiếp đào 8 ngôi mộ, có 6 cái là nữ nhân và trẻ nhỏ, chỉ có 2 cái là nam nhân. Ta xem qua quần áo và chiều cao, xác nhận không phải thạch đầu, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đào. Cỗ thi thể thứ 9 cũng là nam nhân, cùng chiều cao với thạch đầu không sai biệt lắm, mặc quần áo màu xanh đậm, bị lửa thiêu đến không phân biệt được rõ dung mạo. Tim ta cùng một lúc lộp bộp nhảy lên, lặp đi lặp lại nhìn đến mấy lần, càng nhìn càng sợ hãi. Chỉ là không ngừng lắc đầu, tự mình an ủi. Đây không phải thạch đầu, ở khắp nơi đều có vài màu xanh, thạch đầu không xấu giống như hắn. Đại thúc là đang gạt ta. Nhưng mà nếu trong lòng không phải mơ hồ cảm thấy thạch đầu đã chết, ta ở trong này làm cái gì chứ? Không, ta là muốn chứng minh hắn không chết. Từng đợt gió lạnh cắt xé, quét đi mồ hôi trên trán, ta đặt mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Khi quay đầu, bỗng nhiên phát hiện nắm tay phải của thi thể gắt gao nắm chặt, lộ ra một cái mảnh nhỏ của góc phải, màu sắc tựa như đã từng thấy qua. Lòng ta phát ra hàn ý, vội vàng dùng sức đem nó lật tung ra. Chiếu vào trong mắt là một cái hà bao màu xanh đậm, mặt trên tinh tế tỉ mỉ thêu chữ thạch đầu cùng hình thêu hoa sen. Là ta ngồi ở đầu giường của hắn, từng mũi kim khâu nhập vào tim ta, từng đường nét chỉ thêu ra hy vọng tương lai, sau đó vui mừng hoan hỉ đưa cho hắn hà bao. Là hắn, thật sự là hắn. Tàn nát cõi lòng, giấc mộng dập tắt rồi. Thiên địa nháy mắt biến sắc. Lý Thạch Đầu như tấm bia thịt là vật hy sinh, đi chết. Khả Tiểu Lục vì sao vẫn còn sống? Vì cái gì mà ta lại chạy trốn ra khỏi hang động không qua ánh sáng kia? Vì để từ nay về sau cô đơn một mình, không nơi nương tựa mà sống. Trước đó chưa từng có tuyệt vọng bao phủ chế ngự ta, một khắc cũng không nghĩ phải đối mặt với sự thật tàn khốc này. Ta cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại trấn trên, lúc này lắc lư ngồi ở ven đường, chính là rối ren hỗn độn, mệt mỏi tự hỏi. Trời tối, ánh trăng hiện ra, bình minh, mặt trời mọc. Nguyên lại hôm nay là ngày mở phiên chợ, thời tiết tốt lành. Bốn làng tám xóm thôn dân theo nhau mà đến, mang theo bạn bè, dẫn theo con cái, hoàn hỉ vui mừng, cười không ngừng. Chỗ này có khỉ diễn xiếc, bên kia có tiểu quỷ vây quanh làm nũng ở trước quán tượng đất. Khắp nơi ồn ào không dứt, các bà vợ nghị luận rằng dụng cụ bằng sắt do nhà họ Hoành đánh ra rất tốt, y phục của Phùng gia cắt rất khéo, hồ lô đường của Trương Tam ngọt, nhà đầu của Điền gia bộ dáng rất xinh đẹp lanh lợi. Khi tiếng chiêng trống vang lên, ngẩng đầu lên nhìn là cố kiệu của thầy cử nhân, phong cách hiền ngang, được nâng qua cầu đá. Thà cô đơn một mình trốn ở góc tường ám tối, giày đã sớm bị rách, để trần ra ngón chân đầy bùn đất, ôm đầy gối chùi lùi tựa như chú chim cút. Trước mặt có mấy mảnh bạc vụn do người đi đường tốt bụng bố thí, nhưng không có chạm vào, chỉ xì ngốc nhìn theo cảnh huyên náo trong mơ, tựa như người ngoài cuộc. Tháp Bạt chết, ta thống khổ rên rỉ, khó chịu không kiềm chế được, nghĩ đó là thương tâm cực hạn. Này Thạch Đầu chết, ta một giọt nước mắt cũng không rơi được, chỉ là yết hầu tắc nghẹn đến thật khó chịu. Lúc này mới biết, đau đến mức tận cùng, cảm giác sẽ là chết lặng. Trái tim tuy vẫn còn đập ở bên trong lồng ngực, nhưng đã chết rồi. Ta mệt mỏi, ta rất muốn ngủ, ngủ đến không tỉnh lại nữa. Trong mộng có thể hay không mơ thấy ngôi sao? Có thể hay không mơ thấy hắn? Hắn có thể hay không đi tới, đối với ta mặt nhăn mày quỷ, nói: ngủ đi, trời sập xuống lại có cái đỉnh cao chống đỡ. Nàng cái chú nấm lùn này, nên an tâm ngủ đi, có ta ở đây. Xa xa từng trận tiếng sáo trúc, có vài nữ hòa đán ở trên đài ăn mặc xinh đẹp, tay áo như sóng nước lưu chuyển, xấu hổ sướng. Biển trời xa xăm, hỏi ánh trăng bằng giá nơi nào hiện ra. Ngọc sử trời thu, nhờ ai trộm dược thuốc đem dâng lên cho hàng Nga. Ngọn gió tày nào thổi mộng vô tung, người đi khó gặp gỡ, dừng lại không phải là thần chọn quỷ lộng. Ở Mi Phong, trong tầm khảm xa cách, phân ly là một loại thống khổ. Trong rừng lưu lại chim nhạn gãy cánh, trên cây chim kêu ly rời đàn, hoa ở trong góc tường mãi không nở ra. Từ nay về sau, lại thêm nhiều hạnh phúc trọn vẹn nữa, lại phồng hoa tuyết nguyệt xinh đẹp hơn nữa, đều không có quan hệ gì với ta. Ta lùng lay từ trên mặt đất đứng lên, cái xác không hồn rời đi trấn nhỏ, không biết phải đi về phương nào. Lúc ngã ở ven đường sắp chết, có một vị sư thái rất rất già dặn nhặt ta trở về, đặt ở núi Hoàng yên tĩnh, trong ni ảm cũ nát, thiện tâm chăm sóc. Sau khi ta tỉnh lại, quỳ gối ở trước mặt sư thái, khẩn cầu quy y xuất gia. Thằng đằng cổ Phật như vậy một kiếp. Sư thái niệm Phật hiệu, mở ra hai mắt đục ngầu, chỉ hỏi: con tên là gì? Ta há mồm lập tức đáp: con họ Lâm, không, con họ Kha, không, Sư thái nghe đến hồ đồ hỏi lại. Còn tên là gì? Còn họ Lý, là quả phụ. Tả bối rối phát ngốc một hồi, hồi ức như lũ hồng thủy trào dâng trong trí óc. Nếu nàng chết đi rồi, trên đời này sẽ không có người sẽ mỗi ngày nghĩ đến ta. Cho dù ta chết, nàng cũng không thể quên ta được. Đáp ứng lời nói của chàng, ghi nhớ trong lòng. Ta còn không thể chết được. Ta muốn mỗi ngày nhớ chàng, nhớ chàng cả đời. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV 10 năm. Cặp mắt của lão sư thái không tốt, nhưng tim lại không mù. Sau khi bà hỏi rõ nguyên do, không chịu thu nhận ta nhập môn. Cho dù ta đủ ngàn cầu vạn cầu, bà luôn nói: còn vì tình mà đau buồn, sống không thể yêu, thật sự không phải là chặt đứt hết lục căn. Nhìn thấu sinh tử, chỉ là vì trốn tránh thế tục phàm trần mà nhập vào cửa Phật môn của ta, mà không thật tình hướng Phật, cho nên ta không thể thu nhận con. Còn tốt hơn nên ở lại hồng trần thế tục, ăn chay hướng thiện, làm tục gia đệ tử thôi. Năm đó, hoàng tử Tất Đạt Đa từ bỏ hoàng vị, đắc ngộ chân lý cuối cùng, sáng lập Phật giáo. Đường Tàn Tạng bỏ qua bản thân, đi thiền trúc lấy kinh, tạo phúc lộc cho chúng sinh. Vị sư thái của Yên Tử Am này cũng rời nhà tu hành từ nhỏ, ý chí kiên định. Bọn họ đều là người chân chính, đại thấu đại ngộ, từ bỏ hết thảy bước vào cửa Phật. Sao có thể là ta, cái loại người cùng đường tuyệt vọng, mới nhớ tới đi ôm chân Phật, nào có thể sánh bằng. Nếu mỗi người đều vì thất tình, đau lòng mà tùy ý xuất gia, dựa vào tôn giáo phù hộ để hàn gắn miệng vết thương, thật sự là ồ miệt tín ngưỡng của bọn họ, ồ miệt Phật môn niết bàn. Rất ít người đạt đến đại thấu đại ngộ, trách không được Yên Tử Am chỉ có duy nhất một ni cô là Diệu Thiện. Ta trải qua bất hạnh to lớn, đau thương chia xa người yêu giống, lòng mang phẫn hận. Mặc dù có thể ăn chay niệm kinh, nhưng trong xương tủy vẫn không tin thiện ác có báo, cho nên không thể là một ni cô đủ tư cách. Diệu Thiện sử thái thiện tâm, thường tình ta không nhà để về, không nơi nương tựa, liền thu lưu lại. Mỗi ngày ở trong am quét dọn tưới nước, làm đệ tử tục gia ký danh. Mỗi ngày khi nhàn hạ, bồi nàng niệm Phật tụng kinh, tích thiện hành đức. Trong Yên Tử Am chỉ có 2 người, động vật lại rất nhiều. Chó có 4-5 con, mèo có 7-8 con, còn có 1 bầy gà, 1 đàn vịt và 1 con la già không đứng đi đứng được nữa. Tất cả đều là động vật bị thương mà Diệu Thiện sử thái cứu từ ven đường mang về, cho nên cuộc sống của chúng ta rất là khốn quẫn. Sau khi ta tự tay giết người, lại không có thể chạm vào đồ ăn dầu mỡ, càng không thể ăn thịt, đồng thời lòng như tro tàn, đối với mỗi ngày rau xanh củ cải không hề có ý kiến. Sau đó nghe sư phụ giảng đạo, giảng đến là nhiều, cũng dần dần tin vào luật nhân quả một chút. Chỉ sợ thạch đầu sát nghiệt quá nặng, phải xuống địa ngục gặp bất hạnh lớn. Căn cứ trên tinh thần, thà tin rằng có việc gì đó, không thể không tin bất cứ cái gì. Tà lén nút chạy về hang động ở độ ách sơn trang, đem hòm vàng đáng giá, cháp bạc, đèn ngọc lưu ly, gương thủy tinh, độc dược trân quý gì đó, hết thảy đóng gói giấu đi, chia ra thành từng nhóm nhỏ để dễ dàng xử lý trao đổi. Được không ít tiền, một phần để cải thiện cuộc sống, giữ lại một phần đưa giúp sư phụ làm việc thiện, tích đức cho thạch đầu. Nói thật ra, thần y chết rồi, tất cả mấy thứ kia đều là vô chủ. Ta cũng không biết như vậy có tính là hành vi ăn cắp tội lỗi hay không. Phật nói, ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Ta giúp cầm thú làm việc tốt. Chỉ là ta có làm việc tốt nhiều hơn nữa, thạch đầu cũng không trở về. Sau đó ta lại dần dần không tin tưởng nữa. Sư phụ dùng mõ gõ lên đầu ta. Trẻ con không được dạy bảo. Thời gian từng ngày trôi qua. Trải qua tra tấn, thân thể của ta hoàn toàn suy sụp. Dùng trứng gà mộc nhĩ cực lực dưỡng trong 3 năm. Mới một lần nữa tăng thêm chút thịt. Khuôn mặt xinh đẹp ở trong gương kia vẫn như trước, nhìn liền chán ghét. dáng người thực gầy, phát dục vẫn dừng lại ở giai đoạn thiếu nữ 14-15 tuổi. Hơn nữa yếu đuối, thời tiết thoáng cái chuyển lạnh, nên cảm mạo sinh bệnh. Hai năm đầu, ta lo sợ lòng triều đường đuổi bắt. Ngoại trừ đầu cơ trục lợi, bán đổi tang vật và chọn mua đồ dùng sinh hoạt tất yếu, cửa chính không ra, cửa phụ không đi, mỗi ngày vùi đầu vào thêu thùa may vá. Khu phế tích của Bạch Gia ở trấn trên được xây dựng thành ngôi miếu lớn để trấn tà. Mỗi ngày đầy ắp hương khói, dòng người phồn đa, ta không dám bước tới. Chỉ đơn giản và tiết thành mình lén lút đi tới bãi Tha Ma bái tế thạch đầu. Cũng không khắc mộ bia, chỉ ở trên mộ của hắn gieo trồng rất nhiều hoa nhỏ màu trắng làm ký hiệu. Mùa xuân vừa đến, nở rộ ra cực kỳ xinh đẹp. Vào năm thứ 3, sư phụ viên tịch, ta kế thừa truyền thống tốt đẹp của bà, là việc thiện tích đức. Ở trấn trên thu nhặt một cô bé 7-8 tuổi bị thương mang về. Cô bé tên là Lý Phạm Nhi, quê nhà gặp nạn, cha mẹ đều mất. Ta thấy họ của bé cùng với thạch đầu giống nhau, tâm huyết dâng trào, liền thu nhận làm dưỡng nữ, giữ ở bên người chiếu cố. Cứ như vậy, tiêu trừ nỗi cô đơn tịch mịch. Năm thứ 6, An Lạc Hầu Long Chiêu Đường trên đường hồi kinh, ở quán rượu gặp thích khách, ám sát mất mạng. Triều đình tức giận, hạ chỉ chóc nã bắt hung thủ, bắt lầm không ít người, trở thành vụ án không có kết thúc. Ta nghe nói kẻ thù gặp phải báo ứng, cào hứng uống đến 7 chén rượu, lát đến nửa đêm. Ào ào nháo loạn đến mức dưỡng nữ tưởng ta mắc chứng động kinh, oán hận trong lòng cuối cùng đã dài. Lá gan cũng lớn lên không ít, thỉnh thoảng sẽ dịch dung thành giả nùa xấu xí, mang Phạm Nhi đi lên trấn trên toàn bộ 2 vòng. Nghe một chút lời kể chuyện xưa, xem kịch dân dã, tìm hiểu một chút chuyện đương thời. Năm thứ 7, ma giáo rầm rộ. Nghe nói Mộc giáo chủ võ công cực cao, tính cách tàn nhẫn thô bạo, làm việc hung ác, thâm độc vô tình. Rất nhiều võ lâm thế gia cùng chính phái phải chịu đòn độc thủ. Hắn còn phái người ở chỗ ở của ta, tại phụ cận Bạch Trấn, ngang ngạnh tìm kiếm. Tự hồ là đang tìm bảo bối gì đó mà thần y lưu lại. Ta sợ gặp phải rủi ro, rơi vào trong tay tên cầm thú khủng bố bậc nhất kia. Trong mỗi lần tìm kiếm, đều mang theo Phạm Nhi trở đến hang động sau núi. May mắn bọn họ đối với quả phụ và đứa bé gái vừa già lại sống, không có hứng thú. Trong 2 lần lục soát Yên Tử Am, đều mang về vẻ qua loa lơ là, chưa bao giờ chạm mặt. Năm thứ 8, ma giáo xâm chiếm, Nam Cung Thế Gia bị giết, Nam Cung Minh không rõ tung tích, sinh tử không biết. Từ nay, ma giáo dùng thủ đoạn lôi đình, thống nhất giang hồ. Rất có khí thế, thiên hạ chống đối ta thì chết, thuận theo ta thì sống. Giang hồ chính đạo đều phải cúi đầu. Dân chúng yếu kém không có hứng thú đối với giang hồ tranh đấu ai thắng ai thua. Phố phường chợ búa kể chuyện xưa và hí kịch, đàm luận say xưa đều là sự tích uy phong của Mộc giáo chủ. Mọi người đều cho rằng từ xưa tới nay, không có người nào võ công có thể xuất ra uy thế như vậy. Năm thứ 9, Mộc giáo chủ không biết đã tìm được thứ gì mình muốn rồi, hay là đã chết tâm, không phải người quấy rầy khắp nơi nữa. Trái tim treo lơ lửng của ta rốt cuộc cũng thả lỏng xuống dưới, thật là thích ý. Năm thứ 10, Phạm Nhi 15 tuổi, đến tuổi cập kê, thông minh hiểu chuyện, có tài khéo léo, có bản lĩnh thêu hoa tài giỏi, nấu một bàn tiệc ăn ngon, có con gái trưởng thành chăm nhà cầu kiếm. Bà mối thiếu chút nữa đạp vỡ cửa miếu hoàng vụ của nhà ta. Ta lo sợ nàng không có nhà mẹ đẻ huynh đệ nâng đỡ trợ giúp, nếu gặp phải người không tốt, xuất gia sẽ phải chịu khổ, chịu vất vả. Cho nên ngàn chọn, vạn chọn đối với những người cầu thân. Phạm Nhi chịu ảnh hưởng của ta, là một người có chủ ý của riêng mình. Nàng lúc còn nhỏ ở chợ mua bán, có cơ hội quen biết với con thứ hai của Dương gia, thành mai trúc mã, tình đầu ý hợp. Đợi sau khi đối phương đến cầu thân, liền xấu hổ cầu xin ta đáp ứng. Ta thờ ơ lạnh nhạt. Dương gia mẹ chồng là một người tốt, ăn chay niệm Phật, thái độ hiền lành đối với con dâu trưởng, xử sự rất có kiến giải. Con trai cũng có rất chính trực, người có chí tiến thủ. Tuy là họ nhà nông, cũng nhận biết vài cái chữ to, nghĩ đến sẽ không quá mức khi dễ Phạm Nhi của nhà ta, liền đồng ý cử hôn sự này. Cũng lấy ra món tích chữ giấu trộm, dùng hết khả năng phụ trợ một khoản đồ cưới thật sộp. chỉ riêng đáy hòm mà đã nén ép 200 lượng hoàng kim. Lúc xuất giá, Phạm Nhi mặc áo cưới màu đỏ thêu con rơi và thạch lựu tơ vàng, đội mũ phượng bạc với 8 hạt trân châu mạ vàng, run run được hỷ nương dìu đến trước mặt ta. Dương Nhị Lang về mặt thẹn thùng, đèo hoa đỏ thẫm, tay chân luống cuống đợi bên ngoài. Chung quanh tân khách từng trận cười vang, từng tiếng vui mừng, chỉ nói là một cái chú rể ngốc. Hỷ nương cao giọng chúc mừng nói: Tân lang và tân nương tử trăm năm hảo hợp, vợ chồng kính trọng lẫn nhau, sớm sinh quý tử. Ta hoảng hốt thấy được mình và thành đầu ở năm đó, gặp được giấc mộng năm đó. Chỉ là chúng ta chưa bao giờ có cơ hội mặc vào thân áo cưới màu đỏ này. Phạm Nhi lôi kéo tay ta, thấp giọng hỏi: Mẹ, mẹ làm sao vậy? Ta thấy nàng đội khăn trùm đầu đỏ lên, nhịn xuống nước mắt cười nói: Không có gì, ta rất là cao hứng. Phạm Nhi nửa hiểu nửa không, sau đó bị Hỷ Nương ôm đi ra ngoài. Ta ngây ngốc nhìn bóng dáng màu đỏ của bọn họ, không kiềm chế được hâm mộ. Vĩnh biệt tuổi 15, thiếu nữ tuổi trăng rằm nháy mắt trở thành thiếu phụ. Giọt lệ chưa từng rơi xuống trong 10 năm qua, rốt cuộc xẹt qua khóe mắt, nhẹ nhàng nhỏ xuống mặt. Nguyên lai, ta vẫn có thể đau. Dưỡng nữ xuất giá, mọi việc đã xong. Ta bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm điên cuồng trong đầu. Muốn đi Thảo Nguyên, muốn đi bái tế phần mộ của Thác Bạt, muốn đi địa phương mà ta cùng hắn đã hẹn trước, đi xem cuộc sống trong ước hẹn nguyên thủy của chúng ta. Đi thôi, đi nhìn xem giấc mộng đã từng trải qua. Ý niệm này không dừng, dâng lên ở trong trí óc, không thể ngừng lại. Rốt cục ta an trí thỏa đáng mọi thứ hết thảy, mang theo túi bọc nhỏ đặt chân lên hành trình xa xăm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Mộc vô tâm. Cổ đại định cư cần phải chứng minh cẩn thân phận, chính là thế giới thiếu trong sạch, quản phủ tham ô hỗn loạn, hơn nữa giang hồ hiệp khách náo động, cho nên rất ít khi điều tra dân số theo quy mô lớn. Ta định cư ở Yên Tử Am một đoạn thời gian rất dài đều là không có hộ khẩu, sau đó lại thu dưỡng Phạm Nhi, lo lắng nàng tương lai lập gia đình không nhập tịch được mới bối rối mà làm lại hộ khẩu chính thức. Bởi vì lúc ấy lòng triều đường vẫn còn, ta không dám lấy tên thật, gặp người hộ tịch tuổi diện mạo bên ngoài đều là giả tạo. Huyện thái gia thu hối lộ tùy tiện sửa đổi cho ta thành dân chạy nạn, ghi lại tên chồng đã chết Lý Lỗi, vợ Lý Kha Thị, con gái Lý Phạm Nhi. Quê nhà của Thác Bạt tuyệt mệnh ở ngoài biên giới thẩm tra nghiêm khắc, ta cố ý làm cái giấy thông hành qua cửa. Trên giấy thông hành có ghi rõ hình dáng đặc thù của ta, viết là nữ Lý Kha Thị, 35 tuổi, cao 5 thước 3, thân thể gầy yếu, da vàng không có nốt ruồi, sừng gò má bên trái dưới khóe mắt có vết sẹo dài 3 phân. Trong đó tuổi, màu da, sừng gò má vết sẹo đều là dịch dung giả dạng. Gần 10 năm nay, ta ngày đêm nghiên cứu, trình độ càng trở nên tăng tiến. Vô luận nam nữ già trẻ, chỉ cần chiều cao, không có quá nhiều khoảng cách chênh lệch nhau, đều có thể hóa trang giả dạng được. Cho nên đi trên đường hành trình, để tránh lưu manh quấy rối, phần lớn thời gian, ta đều giả dạng làm thiếu niên chất phác ít nói. Trong tay luôn chuẩn bị sẵn phòng châm thép, được bồi thuốc gây mê. Thuốc nước có thể phun xịt ra gây kích ứng, cũng cùng nhiều loại chủng loại thuốc mê, nhiều loại vũ khí phòng sói, có thể nói là mỗi bước đều thận trọng, khắp nơi cẩn thận. Trung Nguyên đến biên giới đường xá xa xôi, ta vì an toàn thả đi tốc độ chậm một chút, cũng phải đi theo các người du hành khác mà đi cùng nhau thành một nhóm. Dù là như thế, trên đường cũng gặp qua hai lần cướp đường, lập tức tiếng kêu một tiếng: Đại vương tha mạng. Đem mảnh nhỏ trang trí bằng vàng ở trên trán cùng với túi tiền đựng bạc vụn đã được chuẩn bị tốt ném lên mặt đất, đổ đầy ra đất, sau đó xoay người chạy trốn. Kẻ cướp bình thường sẽ không đuổi theo. Né tránh đi được 4 tháng, đi tới ngoài biên giới ngoại thành Ích Viễn, cửa thành kiểm tra càng trở nên nghiêm ngặt, cần đưa ra giấy tờ thông hành. Cho dù da mặt ta rất dày, cũng không có biện pháp chỉ nam nói nữ,

ít chốc là nhịn không được từ trong khe hở giữa ngón tay, lặng lẽ nhìn lướt qua. Tất cả mọi người của Liên Hòa giáo đều mặc quần áo đen, cầm kiếm nắm đao. Ở góc áo có thêu hai hoa văn tia lửa màu đỏ, chính giữa đó là Mộc Vô Tâm. Nhưng mà cái đầu của hắn quá cao, ta không dám ngẩng đầu thì không rõ ngũ quan. Chỉ thấy người này dáng người khôi ngô, lưng thẳng tắp, như hạc trong bầy gà, đứng ở trong nhóm người giang hồ tràn ngập sát khí. Giơ tay nhấc chân lộ vẻ uy nghiêm. Nói là làm, giống như mãnh hổ trong đàn sói, bá chủ trong bầy cầm thú. Một câu đánh giá cuối cùng là ta chửi thầm trong lòng. Mộc Vô Tâm đang lên lầu cùng với một ông lão già gầy gò đầu tóc bạc. Lời nói thái độ tự hồ thực tôn kính. Hắn nói không nhiều lắm, thanh âm quyết đoán, mang vài phần trầm thấp từ tính, cùng mang vài phần lạnh ý giết chóc. Ngữ điệu lên xuống đầy nhịp điệu, lại làm cho ta có loại cảm giác quen thuộc khó nói thành lời. Chẳng lẽ là trước kia nghe qua thanh âm ma quỷ xúc vật cường công trong bộ đàm mỹ kịch truyền thanh nào đó chăng? Ký ức quá xa rồi, ta nghĩ thật lâu cũng không nhớ nổi, rốt cục từ bỏ. Bốn môn đệ của Liên Hòa giáo ở lại lầu một để phòng vệ, những người còn lại thì lên lầu. Trên lầu mơ hồ truyền đến tiếng tranh chấp giữa Mộc Vô Tâm và ông lão, tự hồ muốn nói còn cái hay không còn cái gì đó. Ta thấy bên cạnh bàn có người lục tục tính tiền rời đi. Mọi người cũng không chú ý đến mình, liền đi theo đám đông, còn hai khối bạc ở trên bàn. Bước đi những bước nhìn trông hèn hạ đáng khinh, mà lúc bé đã khổ luyện. Còng eo gù lưng co vai, chấn định đi về phía ngoài cửa. Không ai chú ý đến ta, đào vong thực thuận lợi. Sau khi bước ra ngoài quán được 10 bước, ta vô cùng khoan khoái thở dài một hơi, chuẩn bị tiếp tục đáng khinh rời đi. Lúc này tranh chấp ở lầu 2 càng trở nên kịch liệt. Bỗng nhiên, Mộc Vô Tâm gạt lên màn trúc, tùy tiện chỉ về phía dưới lầu. Liên nàng ta đi. Lại đi được 5 bước, phía sau truyền đến tiếng hô của một người đàn ông. Nữ nhân ở phía trước, dừng bước. Cái khỉ gì vậy? Trong mắt ta chuyển sang hướng bên phải, một cái đại thúc đã lấy tay không để cậy bựa nha. Trong mắt ta chuyển về phía bên trái, một cái đứa bé cởi chuồng đang đứng để đi tiểu. Ta chần chờ một lát, lòng thấy không ổn, lập tức chần bước như bay, liều mạng đi phía trước. Bóng đen từ trên đầu xẹt qua, cái gã trẻ trẻ cà vú lấp miệng em kia xoay người đứng ở trước mặt ta, cực mất hứng hỏi. Bảo ngươi dừng, ngươi còn đi. Ta lập tức nén thù thành âm thanh thúy nguyên bản xuống mấy phần, cười theo hỏi. Đại gia có gì phân phó? Gã trẻ trẻ giơ cái giỏi ngựa trong tay, gạt cái khăn chè ở trên mặt của ta ra. Sau khi thấy cái vết sẹo nhìn như con rết kia, nhíu mày, lộ ra biểu tình ghê tởm, lắc lắc đầu nói. Giáo chủ của chúng ta coi trọng ngươi, đi theo ta. Cái gì vậy trời? Kỹ thuật dịch dung của ta bây giờ siêu cấp vượt trội, mà sâu đến nỗi ngay cả chính mình còn không nhận ra được. Hắn như vậy mà vẫn còn có thể coi trọng. Đến tột cùng là bàn tay vàng trong nguyên tắc quá lợi hại, hay là Mộc giáo chủ không quá kén ăn? Gã trai trước mặt rõ ràng tin rằng là điều sau, sắc mặt rất khó coi, ngoắc gọi một cái giáo đồ khác, phải hắn trở về bẩm báo. Rất nhanh, ta bị buộc phải xoay đầu lại, lại còn lộ ra một nụ cười thực vặn vẹo. Mộc Vô Tâm ở lầu 2 vén nửa cái màn trúc lên, xà xà tùy ý nhìn một chút, lại nói mấy câu với người bên cạnh. Người nọ truyền lời. Chính là nàng ta. Ta vội vàng phân bua. Ta là quả phụ. Không, đừng mà, ta... Một câu cuối cùng còn chưa nói xong, đám cầm thú kia liền đem ta điểm huyệt bất tỉnh, khiêng lên rồi quăng lên xe ngựa, đóng gói bắt cóc đi. Xe đi được nửa ngày, ta bị giam giữ ở biệt viện tại cửa biên giới của Liệt Hòa giáo. Vô luận khóc nháo như thế nào đều vô dụng. Hai nữ tử mặc áo đen ngồi bên cạnh giám thị gắt gao, đều là võ nghệ cao cường, bộ dạng thực thành tú. Các nàng cũng không đem ta để vào trong mắt, lúc nhàn rỗi thì nói chuyện riêng với nhau ở bên cạnh. Lão già khuyên rằng là giáo chủ bất hiếu rất nhiều lần, không có con nối dõi. Khuyên suốt 5-6 năm, giáo chủ như thế nào bỗng nhiên thỏa hiệp? Như thế nào coi trọng người quái dị này? Nghe nói mắt của giáo chủ tự hồ không tốt lắm, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn lắm. Nhưng nữ tử này gầy đến toàn thân không có hai lạng thịt, giáo chủ hẳn là thích mỹ nhân nở nàng chứ. Hơn nữa nàng còn là một quả phụ. Bọn họ đã từng khuyên giáo chủ, nhưng là lão già bên cạnh liên tục khen ngợi quả phụ rất tốt, có thể sinh con dưỡng cái. Giáo chủ không nói chuyện mà lại cam chịu. Nghe Thanh Dương nói là nữ nhân này bóng dáng cùng dáng người cùng thê tử đi về cõi tiền nhiều năm trước của giáo chủ có vài phần tương tự, giáo chủ liền biết thời biết thế. Làm sao có khả năng? Giáo chủ chính là muốn cái người thừa kế chứ. Đối với danh phận của nữ nhân này, an bài cái gì cũng chưa nói. Nữ nhân này tự hồ là phụ nữ ở nông thôn, chồng đã chết, không có gì đó để dựa dẫm vào, giải quyết thật chu toàn, tương lai sau khi sinh con cho khoản tiền thích hợp. Các nàng bắt quái thật sự hăng say. Ta tổng hợp lại khái quát một chút, Mộc Vô Tâm có thể là tên đồng tính kích thích đàn ông căn bản không tính cưới vợ nạp thiếp, thầm nghĩ tìm một con heo mẹ sinh hạ một thằng nhãi còn cho hắn. Hắn tùy ý, tùy tay hướng ngoài cửa sổ chỉ một cái, ta lập tức ở trên đường cái trúng cái giải thưởng lớn 500 vạn. Ta đập bàn trên cái ảnh ầm ĩ. Ta dung mạo xấu xí, tính tình ti tiện, không xứng với giáo chủ của các ngươi. Ta còn muốn thủ tiết về người chồng đã mất, thà chết chứ không thuận theo. Các người bẩm báo với giáo chủ, đi kết đôi giai ngẫu với mỹ nhân nhà khác đi. Ngươi ồn ào đủ chưa? Ngày ồn ào đêm náo loạn, có bản lĩnh thì tự vẫn đi. Nữ nhân áo đen bên trái trừng mắt với ta, khiển trách. Từ hôm nay, chỉ cần giáo chủ của chúng ta mở miệng, chớ nói ngươi là một quả phụ, cho dù có chồng cũng phải ngoan ngoãn lại đây hầu hạ. Nếu ồn ào quấy rầy giáo chủ, 8 buồng xử hình tra tấn của ta lập tức xử lý ngươi. Cọ rửa bàn ủi ghế hùm, hình phạt bằng gỗ đàn hương. Ngươi thích chơi cái chiêu nào, tỷ cùng ngươi rèn luyện. Nữ nhân áo đen bên phải lại mỉm cười, nói: Giết người phóng hỏa đã làm rất nhiều rồi, cường thường dân nữ nhưng thật ra là lần thứ nhất. Mới tình mới mẻ, khó mà được giáo chủ coi trọng ngươi. Hầu hạ hắn thật tốt, sinh đứa con, qua 2 năm liền thưởng cho người vạn lượng hoàng kim, về nhà làm bà địa chủ. Nếu hắn thật sự thích ngươi, nói không chừng còn có thể xem ở trên danh phận của đứa nhỏ mà cho thằng lên một cái phân vị. Đến lúc đó không có đại phu nhân áp chế phía trên, người còn sợ sống không tốt hay sao? Giáo chủ đối với nàng chẳng quan tâm, nữ nhân vừa tục tĩu vừa thô thiển còn muốn thằng phân vị, nghĩ thật hay. Nguyệt Thanh, người nói chuyện đừng có nói thẳng như vậy, tốt xấu gì cũng cho người ta một chút hy vọng chứ. Ta tuyệt vọng đối với nhân phẩm của cầm thú và thủ hạ cầm thú. Càng tuyệt vọng là Mộc Vô Tâm buổi tối hôm nay sẽ đến phòng của ta làm chuyện cầm thú. Trốn lánh thế gian 10 năm, không ra khỏi căn nhà nhỏ, hủy đi dung nhan, cả đời không lấy chồng. Vì sao ta đã nhún nhường đến nước này, cầm thú vẫn còn không buông tha cho ta? Lòng dần dần thành tĩnh lại, thù mới hận cũ tuôn trào lên. Một loại phẫn nộ mãnh liệt từ từ nhẹ nhẹ chiếm cứ nội tâm. Ta thu hồi về vẻ mặt sợ hãi, thay bằng nụ cười lấy lòng quyến rũ. Phối hợp với thị nữ tới hầu hạ tắm rửa thay quần áo, cởi xuống tầng tầng quần áo trên người, chủ động đi vào trong thùng nước ấm. Sau đó mặc cho các nàng trang điểm tô vẽ, chỉ đỏ mặt, cắn môi, không phát ra tiếng. Các nàng cho rằng ta thẹn thùng, tay chân lành lẹ thu thập xong, sau đó lưu lại người để trông coi rồi rời đi. Trước khi ta rời đi, đòi lại hành trang quan trọng của mình, dùng móng tay nhẹ nhàng gầy một cái ở kẽ hở của hà bao. Kẽ móng tay thấm một chút cao thuốc màu xanh trắng, thể rắn. Đó là độc dược lấy ra từ trong hầm của Đỗ Ách Sơn Trang, từng dùng xúc sinh để thí nghiệm qua. Vào nước liền tan, vào họng liền chết. Lạc đà bị cọng cỏ lúa cuối cùng đè sụp xuống. Đê lớn bị đàn kiến khoan rỗng, lập tức sụp lở. Khả Tiểu Lục sống tạm hơn 10 năm, bây giờ không muốn sống nữa. Nhưng bà Mộc Vô Tâm, người cũng phải theo giúp ta cùng chết. Ta nắm chặt nắm tay, cùng các nàng đi đến phòng chính nhà kề. Thừa dịp hai thị nữ xoay người trong khoảng thời gian ngắn, lặng lẽ dùng móng tay chạm vào rượu trên bàn. Sau đó chờ đợi thời khắc cuối cùng đi đến. Đêm mờ dần, khắp bầu trời đầy sao. Phụ cận của biệt viện có một tòa chùa miếu lớn. Trong miếu có 7 tầng bảo tháp, gió thổi rung chuông Phật, có thể nhìn thấy bóng của thuyền đánh cá ở xa trên sông. Mộc Vô Tâm cả cuộc đời thích nhất chỗ cao, nhưng lại ở đỉnh tháp say rượu. Các hòa thượng giận mà không dám nói gì. Nhóm thị nữ hộ vệ như cây phi lao đứng thẳng. Tả Nhu Thuận cúi đầu ngồi ở bên giường, chờ và chờ. Đợi đến khi ngọn đèn dập tắt hết, mùi rượu nồng đậm lướt qua mặt mà đến. Là Mộc Vô Tâm từ trên tầng tháp thứ 7 trực tiếp nhảy xuống, bước qua mái hiên, mang theo bầu rượu bay tới cửa. Hắn ngửa đầu uống cạn vài giọt rượu ngon cuối cùng, thuận tay ném bầu rượu vào trong hồ, duỗi tay một trường tắt ngọn nến. Ánh sao nhẹ nhẹ xuyên qua cửa sổ giấy, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ bóng người. Hắn tựa như mãnh thú đêm tối, không có nửa điểm cảm tình, nhìn chăm chú vào con mồi, lặng lặng muốn cắn nuốt nó. Mỗi bước đi về phía trước của hắn, mùi rượu càng nặng thêm một phần. Đợi đi đến gần chỗ này, ta hết sức che giấu sát ý, duỗi tay muốn cầm lấy bầu rượu trên bàn để mời rượu. Còn chưa kịp mở miệng mời rượu, bàn tay của Mộc Vô Tâm như cái vòng sắt, một tay chặn lại ta rồi tóm lên, quăng thật mạnh lên giường. Sau đó cười lạnh hai tiếng, cúi người xuống, chậm rãi đè trụ, từ sau lưng trực tiếp lên ngựa. Ta vừa định giãy giụa, cánh tay trái lập tức chật khớp, đau đớn kịch liệt. Đau đến mức ta hô hấp không thuận. Nghĩ đến thủ đoạn rút gần chặt xương của hắn, e sợ gặp phải càng ngược càng cầm thú, đành phải quay đầu đưa lưng về phía hắn, gắt gào nhìn chằm chằm rượu độc trên bàn, không ngừng suy tính, lại không nói chuyện. Động tác không kiên nhẫn, không có ôn nhu, không có săn sóc, không có màn dạo đầu, không có kỹ xảo, như dã thú trong rừng rậm, chính là hành vi theo bản năng nguyên thủy nhất. Hắn thậm chí lười cởi xuống quần áo trên người. Ta có cái đau đớn gì mà chưa từng trải qua? Nghe thấy tiếng cười giễu cợt, liền nắm chặt ga giường, gắt gào cắn gối đầu, không chịu mở miệng cầu xin tha thứ. Phảng phất như có cây kiếm sắc bén thiêu nóng, đỏ rực xé rách thân thể, giống như đang chịu khổ hình ngựa gỗ thời Trung Cổ. Thời gian trở nên rất chậm, thống khổ bao trùm lên tấm thân thể trời sinh mẫn cảm. Ý thức của ta trở nên mơ mơ hồ hồ, có trực giác mãnh liệt. Hắn chính là đem ta trở thành một con búp bê bơm khí hàng thật giá thật, không có một chút tia thương mại nào hết. Cuối cùng hắn không ngừng khẽ vuốt ve lưng ta, sau đó vùi đầu vào làn tóc của ta, trong miệng thống khổ lặp lại nỉ non hai chữ, thanh âm lại cực thấp, cực mơ hồ, không nghe ra là đang kêu gọi cái gì. Ta cũng không muốn nghe. Một thời gian thật dài, màn tra tấn này rốt cuộc chấm dứt. Hắn thấy ta biểu hiện thành thật, thuận tay thay ta nối lại bả vai, sau đó đứng dậy sửa sang lại quần áo, xốc lên chiếc rèm bên ngoài giường bạt bộ, chuẩn bị rời đi. Đợi đã. Ta thấy rượu độc chưa được phát huy công dụng, khẩn trương đến đòi mạng, bất chấp thân thể không một mảnh che đậy, từ trên giường nhảy xuống, giữ chặt quần áo của hắn, suy nghĩ tìm lý do tốt khiến cho hắn lưu lại, sau đó rót rượu. Hắn nghe ta nói giật mình một cái, lực đạo trên tay ta quá lớn, rốt cuộc kéo rất vạt áo ra khoảng một tấc. Ánh sao xuyên qua cửa sổ giấy mỏng manh lờ mờ chiếu vào trên mặt hắn, có hai ngôi sao nhỏ màu vàng lặng lẽ trở ra từ cần cổ của hắn, dừng ở trước ngực nhẹ nhàng đung đưa. Thạch đâu? Ta trợn to mắt, run run vươn tay đón lấy ngôi sao nhỏ. Linh hồn ở trên ngôi sao, sau khi đi rồi sẽ ở trên ngôi sao nhìn chàng, bảo hộ chàng cả đời bình an. Nơi đó thật sự là tiên cảnh, bốn mùa hoa tươi thay phiên nhau nở rộ, phòng ở nguy nga cao ngất, từng tầng xếp lên từng tầng hơn 1000 thước, sao băng là xe ngựa chuyên chở linh hồn mới rời xuống trần gian. Ngôi sao đưa cho chàng, ban đêm vào lúc nhớ đến cha thì lấy ra nhìn xem, lúc ngủ cũng đeo, nói không chừng có thể mơ thấy Thiết Đầu Đại Thúc. Hai ngôi sao có vết khắc của ngón tay, vẫn cũ như trước, thay đổi mới là ở trên mặt, có khắc 3 chữ nhỏ nhắn tinh xảo: Lâm Lạc Nhi. Ta ngã ngồi ở trên mặt đất, ngoài cửa sổ là ánh sao sáng tràn ngập bầu trời.

mỗi ngày ầm ĩ náo loạn 7-8 năm, ta không có biện pháp. Lạc Nhi, nàng tới giải quyết đi. Ta giải quyết như thế nào? Thiên hạ nào có không phân rõ phải trái như vậy chứ? Cái gì làm khó? Thiếu nợ thì trả tiền, thiếu con thì trả lại con, là lẽ đương nhiên. Hắc Điền phẫn nộ với Thạch Đầu, sau đó hướng về phía ta quan sát một hồi, vỗ tay nói: ta mới không hồ đồ, món nợ này đã tính. Hình thể dáng người của Vô Tâm là hàng cao cấp tốt nhất để học võ, dùng mạo diện mạo của ngươi cũng là hàng cao cấp tốt nhất. Hai người nếu là sinh con trai cũng có thể miễn cưỡng so sánh được với Thác Bạt Ngoan Đồ Nhi của ta. Ta chỉ vào Thạch Đầu do dự hỏi: Nếu đứa nhỏ diện mạo di truyền từ hắn, xương thịt thân thể di truyền từ ta thì sao? Hắc Điền trợn mắt há hốc mồm, cúi đầu đi cân nhắc. Thạch Đầu vội vàng tiến lên, nắm tay ta nói: chúng ta có thể lại sinh một đứa nữa. Cút! Ôi! Ta lại quăng cho hắn một cái tát, đánh đến trong lòng bàn tay của chính mình phát đau. Tay có đau không? Ta thổi cho nàng. Thạch Đầu lo lắng chạy đến lại đây, muốn chạm lại không dám đụng vào. Hắc Điền nhìn thấy giận tím mặt, một phát tóm lấy Thạch Đầu, nước miếng tung bay, giáo huấn: người đừng là giáo chủ của Liệt Hỏa giáo, một hán tử cao to, sợ phụ nữ như thế này thì muốn làm gì? Tôn nghiêm của đàn ông ở đâu? Nữ nhân, cái món đồ này là không thể dùng túng, càng dùng túng, nàng lại càng dẫm lên trên đầu của ngươi. Nhìn xem, cái bà vợ đáng chết kia của nhà ta, nàng nói lung tung, ta liền đánh. Ông đánh ai? Hồng Hạt Tử từ ngoài phòng hùng hổ vọt vào. Bàn tay đang giơ lên ở giữa không trung của Hắc Điên rất nhanh thu hồi, đánh vào trên mặt mình, cười lạp lành nói: đánh mũi đó chứ. Phu nhân, mau mau dừng tay, đừng để cho tiểu bối nhìn chê cười. Tha cho ta. Ông cái lão bất tử đê tiện, ba ngày không thu thập liền dám giở tiếng bú quậy phá, cứ nhiên đám ở bên ngoài làm bẩn thỉu lão nương. Hồng Hà Tử hùng hằng nhéo lỗ tai phải của hắn một phen, đưa hắn thả ra ngoài cửa giáo huấn. Các nhóm nhà hoàn, hộ pháp của từng bộ phận kia bảo vệ quanh cửa, từng người một biểu hiện một bộ dáng xem kịch vui, cười trộm không người. Đầu óc ta bị quấy rối thành một mảnh hỗn loạn, thấy Thạch Đầu lại chờ bên cạnh không chịu rời đi, liền rút vào ổ chăn, mắt coi như không thấy gì hết. Hắn bước đi thong thả một hồi lâu, thấy ta chẳng quan tâm, thở dài một tiếng, phiền muộn ngồi ở bàn bên cạnh, lắc lắc bầu rượu trên bàn. Thấy bầu rượu còn đầy, thận tay liền đổ vào trong miệng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Cường thưởng. Ước chừng qua 3-4 giây, ta mới hậu trì hậu giác nhớ tới chồng rượu bị hạ độc. Độc rượu là công thức chế biến bí mật độc nhất vô nhị của Bạch Tử. Từ sau khi hắn chết, thiên hạ không có biện pháp để giải. Lúc này yết hầu của Thạch Đầu đã ừng ực, uống vài ngụm đi xuống. Ta sợ tới mức từ trên giường nhảy lên, không để ý chân sau còn chất răn, dắt chăn, té phốc tới, một phát đánh rớt bầu rượu. Sau đó nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn một lát, cuồng quyết phóng đi tới cửa, muốn gọi người lấy nước xà phòng để thuốc nôn, làm sạch dạ dày. Còn chưa chạy được hai bước, đã bị chăn làm vấp ngã, thẳng tắp té trên mặt đất. Trong lúc rơi xuống đất, Thạch Đầu chặn ngang ôm lấy ta, nhẹ nhàng nâng dậy, lo lắng oán giận nói: đại phu nói nàng không thể xuống giường di chuyển lộn xộn, nàng muốn cái gì ta thay nàng lấy là tốt rồi, miễn cho xé động đến miệng vết thương. Ta ôm bụng đau, hút ngụm khí lạnh, sau đó quay đầu nhìn hắn nửa ngày, thấy ngoại trừ khóe mắt có hai vành mắt đen, cằm có một chút dầu mới mọc chưa cạo, thần thành khí sảng, vẻ mặt vui sướng. Không giống sẽ bị thất khiếu đổ máu, bộ dạng độc phát thì chết. Trong lòng âm thầm phỏng đoán là hắn học được tuyệt thế võ công, ngay cả độc dược cũng không có tác dụng. Hay là độc dược của Bạch Tử quá đắt. Thạch Đầu ôm ta thật chặt, không muốn buông tay. Hắn ở bên tai thấp giọng hỏi: làm sao vậy? Không có gì. Ta nghĩ một hồi nói: đại khái là chứng động kinh đi. Chàng thả ta đi xuống. Hắn tầm không cam lòng không nguyện, không muốn buông ta ra. Ta nhặt lên mảnh vỡ trên mặt đất, lật đi lật lại, phát hiện hổ họa tiết trên mặt bầu rượu không phải là hoa mai mà là hoa lê. Hiển nhiên không phải cùng một cái. Phòng đó là hôm qua rượu tàn đồ ăn thừa, sớm bị nhà hoàn thu hồi. Liền nhẹ nhàng thở ra. Không quá nhiều lâu, lại nổi lên buồn bực. Không biết mình vì sao lại để ý cái tên vô liêm sỉ này. Thạch đầu hỏi. Rượu làm sao vậy? Không có gì, ta chân trượt. Đánh chết ta cũng không dám nói kế hoạch mưu sát hắn. Thạch đầu không tin, lại không mở ra miệng của ta được. Cũng không muốn chơi trò trà tấn bức cung, liền làm cho nhà hoàn tiến vào thu thập mảnh vỡ, sau đó giải cứu vận mệnh bị nhéo chết cho hắc điên. Ta vội vàng ngoắc tay gọi nhà hoàn để hỏi bầu rượu trên bàn ngày hôm qua đâu. Nhà hoàn kia thoạt nhìn khá thành thật, quy củ trả lời: hồi phu nhân, rượu được đưa đến phòng bếp rồi. Ta không phải là phu nhân của hắn. Ta hỏi lại: cái rượu kia đổ đi rồi chứ? Nhà hoàn dò dự hồi lâu mới trả lời: nếu là thứ gì đó mà chủ tử ăn, hạ nhân là không dám động. Lời nói ngầm ngà, đồ ăn thừa thì bọn họ mới dám động. Trước kia khi ở phòng bếp nhỏ của Nam Cung gia, về cá tổ yến hoặc rượu ngon món ngon không động đũa mấy, mà chủ tử ăn còn thừa lại, cũng hết thảy đều rơi vào trong bụng của chúng ta. Rượu cung cấp cho giáo chủ của Liệt Hỏa giáo, tự nhiên là rượu tốt. Uống thừa như thế, nào lại lãng phí? Trước mắt chưa từng nghe thấy tin tức có người trúng độc, đại khái còn không có bị uống hết đi. Ta kinh hãi cảm thấy có khả năng sẽ ngộ thương mạng người, cũng không giải quyết được nhiều lắm, liên tục mệnh lệnh nói: mau, mau đi tìm bầu rượu kia trở về cho ta, tuyệt đối không cho phép trộm uống, động tác phải nhanh chóng. Nhà hoàn lên tiếng trả lời, chạy tới ngoài cổng chính. Chạy vài bước, đụng vào thạch đầu vừa khuyên giải không có hiệu quả, đang đi trở về. Nàng bị trừng mắt một cái, tự hồ nhớ tới cái gì, trùng thực quay đầu hỏi: ngài đây là lấy thân phận phu nhân hạ mệnh lệnh hay là lấy thân phận khách nhân hạ mệnh lệnh? Giáo chủ có lệnh mà chúng ta nghe theo phu nhân, lại chưa nói phải nghe theo khách nhân. Ta muốn học máu. Nếu làm cho nàng đi lấy rượu, phải thừa nhận mình là vợ của thạch đầu. Nếu không cho nàng đi lấy rượu, sẽ trở hại chết mạng người vô tội. Liệt Hỏa giáo cho dù có rất nhiều cầm thú, đầu bếp cùng hạ nhân thì có tội gì? Nhà hoàn lo lắng trông mong nhìn ta, thạch đầu cũng lo lắng trông mong nhìn ta, chết sống không động thân. Mỗi ngày tu Phật, ngày ngày gõ mõ cũng biết, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Ta là hạng người yếu kém, sức lực mỏng manh, mặc dù không cứu được người, cũng không có thể giết người lung tung. Bầu rượu kịch độc vô cùng kia phải xử lý. Ta cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi cúi đầu thừa nhận: là phu nhân phân phó. Thạch đầu mừng rỡ, thuận tay thưởng cho nhà hoàn kia hai đĩnh vàng. Bị hưng phấn kích động, chạy đến ngồi xuống bên cạnh ta, hỏi: nàng khẩn trương bầu rượu kia như vậy, bên trong có độc sao? Ta chối cãi không được, ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận: ta vốn định đem chàng cái tên cầm thú này độc chết, sau đó đồng quy vô tận. Nàng trung quy là không đỡ độc chết ta. Thạch đầu đối với tội mưu sát không thành vui mừng đến tận đuôi lông mày. Đợi nhà hoàn đem bầu rượu thu hồi, hắn trước tiên ngửi ngửi hương vị, lại đổ ra vài giọt để phân biệt màu sắc tinh chất, nhíu mày nói: đây là chim cu gáy ở độ ách sơn trang năm đó, nàng lấy đến từ đâu? Ta soạn không ra lời nói dối, đành phải đem sự tình ở hang động năm đó từ đầu tới đuôi, lạnh nhạt nói hết tất cả. Cuối cùng nói: ta thấy thi thể kia hình dáng tương đương với chàng, trong tay lại cầm hà bao mà ta làm. Tưởng chàng đã chết, liền ở lại phụ cận Yên Tử Am. Thạch đầu càng nghe càng đau lòng. Bạch Tử đem thi thể của nàng lấy đến cho ta nhận dạng. Ta từ sừng ngon út bị bẻ gãy chưa lành, thẳng một mạch nhìn đến trên da thịt còn lại ở cần cổ sau khi bị thiêu cháy, lộ ra một điểm nốt ruồi màu đen. Mặc dù xác nhận nàng đã chết, nhưng nhớ kỹ nàng ngày thường tính tình cẩn thận, không tin trận này hỏa hoạn là ngoài ý muốn. Đợi sau khi thân thể có thể đi lại, nhiều mặt điều tra hỏi thăm, nghe thấy Nam Cung Minh cùng Bạch Tử cãi nhau, Bạch Tử thừa nhận là vì Nam Cung Minh mới thu thập nàng. Nam Cung Minh giận tím mặt, mắng hắn một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Trong lòng ta rất oán hận, cũng không dám biểu lộ, đợi sau khi lành thương cáo từ rời đi. lúc chuẩn bị báo thù gặp được Hắc Điền đến thay đồ nhi báo thù, cùng ông ấy ăn nhịp với nhau. Ông ấy trợ giúp ta giết tên xúc sinh bạch tử kia, giết đồ ách sơn trang địa phương dối trá quỷ quái này. Ta giúp ông ấy đi giết Lòng Chiêu Đường. Lúc phóng hỏa rời đi, ta phát hiện Hà Bao không thấy, phòng đó là lúc giết người bị rơi xuống, quay lại tìm mấy lần cũng không kết quả. Ta thở dài, chẳng tội gì phải hóa thành ác quỷ gia nhập Liệt Hòa giáo, diệt cả nhà người ta chứ. Thạch Đầu oán hận nói, tham vọng của ta và nàng là an ổn, không mưu cầu phú quý, lại bị người hãm hại khắp nơi. Nàng lại thiện lương bình thản, thấp giọng hạ mình cẩn thận ở mọi nơi, mày dành ẩn tích, chỉ cầu trải qua một cuộc sống bình an, lại vẫn phải chịu thủ đoạn ác độc. Có thể thấy, thiên hạ này thiện lương là vô dụng. Ta nói, nhưng chàng cũng biết, ta một chút cũng không thích chàng biến thành cái dạng này. Thạch Đầu lắc đầu nói, khi đó ta cho rằng nàng đã chết, tìm ta cũng chết, chỉ nói người trong thiên hạ phụ nàng, ta liền phụ tất cả thiên hạ, cũng muốn thay nàng tìm cái công đạo. Lòng Chiêu Đường kia già đại thế đại, lại có triều đình cùng võ lâm trợ lực, không thể công khai là địch. Hắc Điền vài lần hạ thủ, tất cả đều động không thể đến hắn. Ông ấy quen biết trưởng lão của Liệt Hòa giáo, liền làm cho ta cải danh đổi họ, dẫn tiến nhập vào Liệt Hòa giáo, cũng chỉ đạo học tập võ nghệ trong võ công bí tịch, cùng với các loại kỹ xảo hành tẩu giang hồ. Cố gắng liều chết liều sống, võ công của ta đại thành, không ai là đối thủ của ta, cũng không có người nào tàn nhẫn hơn so với ta. Đợi sau khi lão giáo chủ chết, liền thuận ý thành trương, thành giáo chủ mới của Liệt Hòa giáo. Sau đó tự tay giết chết cầm thú Lòng Chiêu Đường kia. Theo sau đó, diệt mấy cái võ lâm thế gia dối trá kia. Còn có nằm cùng mình kia biết rõ mạng nàng bị hủy diệt trên tay của Bạch Thử, nhưng lại đối với hắn không làm cái gì hết. Chỉ tiếc tiểu tử kia chạy trốn mau, chuồn ra hải ngoại. Ta nhất thời nhưng lại chưa lấy được mạng của hắn. Chỉ hạ lệnh cho các giáo đồ của Liệt Hòa giáo ở bến tàu, nhìn thấy hắn thì giết không cần hỏi. Ta nghe xong nửa ngày không nói gì, khuyên nhủ. Nằm cùng đối với chàng và ta có ân, hắn chỉ là mềm lòng với bạn tốt. Này ta cũng không chết, chàng thu hồi đạo mệnh lệnh này đi. Thạch Đầu vội vàng đáp ứng, phân phó người đi làm việc. Sau đó cúi đầu, nắm cả bả vai của ta, cẩn thận hỏi. Ta biết nàng không thích giết người, không thích làm ác. Chỉ là khi Liệt Hòa giáo chinh phạt giang hồ, ta vừa tiếp nhận chức vụ giáo chủ, tất phải dùng tầm ngoan thủ lạt để lập uy. Nay giang hồ đã ổn định, võ lâm lấy Liệt Hòa giáo làm chủ, xài đầu đánh đó. Ta thề, về sau canh giữ ở bên cạnh nàng, không loạn giết người, có được không? Hắn nắm lấy tay của ta, trên tay là vết thương chồng chất. Có cái ta đã thấy, cũng có cái ta chưa thấy qua. Mái tóc đen non mảnh rẻ bị gió nhẹ nhàng vén lên, lộ ra một vết sẹo do đào kiếm chém thật dài, bị che khuất trên trán. Hắn híp nửa con mắt, thị lực của mắt không được tốt lắm, cố gắng hết sức nhìn ta, giống như rời xa một chút liền không thấy rõ. Sau đó thật cẩn thận nói lời thề, hơi ấm nhàn nhạt thở ra từ khoang miệng, dừ lại ở bên trong mái tóc của ta, lù luyến triền miên. Hắn bây giờ toàn thân cao thấp còn có bao nhiêu địa phương hoàn hảo. Hắn nói, Lạc Nhi, nàng đã thề sẽ ở cùng ta cả đời. Tâm của ta rốt cục mềm xuống ba phần. Nhưng mà ta cũng đã từng thề tuyệt đối không ở cùng một chỗ với cầm thú trong nguyên tác. Hắn cầm thú cũng liền thôi đi, đối với ta làm chuyện xấu khác cũng được, nhưng cố tình làm việc mà cuộc đời này ta hận nhất, cấm kỵ nhất. Nếu mà đơn giản tha thứ cho hắn, lại cảm thấy trong lòng không được tự nhiên. Cho nên ta cúi đầu lăn qua lộn lại suy tư, sắc mặt âm tình bất định, mặc cho hắn đầy vài lần cũng không trả lời. Thạch Đầu ủ rũ lặng lặng chờ. Hồng Hạt Tử thu thập xong trượng phu, khí thế hùng hổ vọt vào cửa, vén mái tóc bạc ra sau tai, hướng về phía Thạch Đầu mắng. Ngươi với lão nhân chết tiệt kia của nhà ta làm chuyện bà heo chó không bằng đến mực này, còn muốn cô nương nhà người ta tha thứ cho ngươi. Nằm mơ cái giấc mộng xuân thu to lớn của mẹ ngươi đi. Lạc Nhi theo ta đi, chúng ta nữ tử tốt đẹp không cùng cầm thú làm bạn. Đừng chờ cái gì ba bữa nửa tháng, bọn đàn ông hỗn đản này muốn kéo người đi để thi triển thủ đoạn đó. Không có tinh thần thì ta liền mang ngươi đi biệt viện của Hắc gia để tĩnh dưỡng. Về sau, chúng ta đừng gặp lại hai tên không bằng cầm thú này nữa. Đợi đã, ta... Tiếng kêu thảm thiết của ta còn chưa rơi xuống, đã bị lão phụ nhân sức lực vĩ đại này một phen ôm lấy cả người lẫn chăn, nổi giận đùng đùng đi tới phía ngoài cửa. Nhà hoàn hộ vệ đều không dám ngăn cản. Chuẩn bị kiệu cho các nàng, nhất thiết không để bị thương. Hắc Điền ngăn lại Thạch Đầu đang hồn hển bực tức, phân phó nhóm hộ vệ cho Hồng Hạt Tử và ta, sau đó khuyên Thạch Đầu. Để kệ bọn họ đi đi, người trước hết lại đầy nghe ta nói. Ta chưa nói muốn đi bây giờ mà, thương còn chưa có lành đâu. Ta dễ dụ vô dụng, nước mắt giản dụa cầu xin tha thứ bà nội Hồng Hạt Tử. Hồng Hạt Tử rất là hào hiệp. Sớm hay muộn đều phải đi, đi muộn không bằng đi sớm, đỡ phải thiếu nợ nhân tình của lũ cầm thú kia. Cùng bà nội trở về, trong ngăn tủ của ta thu nhặt rất nhiều trang sức xinh đẹp, chờ người đeo mặc trang trí, lập tức lại là tiểu cô nương xinh đẹp mỹ miều. Chờ tương lai nam nhân cầu thân cầu phả cả đầu, gả cho ai cũng gả cho nam nhân bại hoại kia. Mẹ nhà nó, Hồng Hạt Tử này khẳng định là xuất thân từ đại vương phố núi, cùng thưởng dân nữ, dân nam thật là lão luyện. Hắc Niên năm đó có không phải hay không là bị nàng cướp về. Ta khóc không ra nước mắt, bị bắt ngồi vào bên trong kiệu, lắc lư ly khai hành cung của Liệt Hỏa giáo. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Đoàn viên, đại kết cục. Đến nhà của Hắc Điền, Hồng Hạt Tử an trí ta đi tầng 2 của Tú Lâu. Phòng ở của bà chịu đến hơn 10 hộ vệ của Hắc gia, dùng cung tiễn đại đào về quanh Tú Lâu 3 tầng, trong 3 tầng ngoài, chật như nêm khối, ra lệnh cưỡng chế. Nếu một vụ tầm giam đến cửa, liền lấy đào mà chém, chém chết khỏi phải bàn luận. Thấy trận thế này, ta thực khẩn trương. Hồng Hạt Tử lại tháo xuống từ trên tường cây sáo gậy, miệng to bằng cái chén nhỏ, như sói như hổ múa động hai cái, nói với ta. Ta lập tức đi thay con, dạy dỗ tên phụ lòng kia cho hà giận. Đợi đã, như vậy vạn vạn không thích hợp. Ta nóng nảy. Như vậy quả thật không được. Hồng Hạt Tử lượng sáo gậy xuống, đi tới hòm chè ở trong góc, lật dở nửa ngày, từ bên trong lấy ra cây gậy răng sói to bằng cái đùi, mang theo vẻ mặt anh thử khí thế nói. Tiểu tử kia da dày hơn so với lão bất tử nhà ta, dùng món đồ chơi này mới giao huấn được. Ta nhìn từng cái gai nhọn trên gậy răng sói như sấm oanh đỉnh, hồn đều nhanh chóng bị dọa bay mất, gấp gáp ôm Hồng Hạt Tử cầu xin nói. Đừng giao huấn, con và hắn đều nghĩ là đối phương đã âm dương cách biệt, lại không lường được là chưa chết, cũng chưa có gả cho người khác. Này gặp lại có chút khó coi. Như thế, nhân nghị luận về việc nam nữ thủ tiết khác nhau, nữ tử thủ tiết càng thêm khen ngợi, nam tử thủ tiết càng thêm nhạo báng. Hắn chống lại áp lực tuyệt hậu vì vong thề, thề cả đời không cưới, còn còn có thể thủ tiết hơn 10 năm, cũng là khó mà có được. Không có thể coi tất cả là sai lầm của hắn. Hồng Hạt Tử khua gậy răng sói gầm lên. Bậy bạ, nữ tử thủ tiết được, nam tử đương nhiên cũng có thể thủ tiết được. Ta lẩm bẩm nói. Nhưng hắn là bị nam nhân của bà ép buộc đi sinh con, hơn nữa là vì tình nghĩa huynh đệ với bà Mạt Thác, bà cũng biết. Hồng Hạt Tử cứng lại, không thể phản bác, liền ngang ngược không phần rõ phải trái nói. Quản hắn là bị ai bức ép, còn nếu thật sự chết mà hắn tìm nữ nhân thì ta cao hứng, còn không chết mà hắn tìm nữ nhân, ta liền đánh chết hắn. Ta nóng nảy. Hắn không biết là con chưa chết. Được rồi, ngươi đừng vội. Hồng Hạt Tử rốt cuộc thỏa hiệp, quẳng gậy răng sói xuống, vỗ đầu của ta, ổn hòa nói. Do hắn không tính là phụ lòng, ta trước hết không thu thập hắn, nhưng hắn làm hành vi cầm thú với con, vẫn là không thể tha thứ. Loại xúc sinh thô bạo vô lễ xuống tay tàn nhẫn này là vạn vạn không nên cần. Còn trước an tâm dưỡng thương, tối nay ta lại suy nghĩ biện pháp. Nói xong bà chạy nhanh như một trận gió. Ta ngồi xổm trên mặt đất, chọc chọc lên mấy cái gai trên gậy răng sói, rốt cục thở dài một hơi. Chung quanh Tú Lâu của Hồng Hạt Tử an tĩnh, rất thích hợp để cho ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sức lực khẳng phục thể chất của Lâm Lạc Nhi rất mạnh, miệng vết thương lành nhanh như bay, ngày thứ hai liền không đau như vậy nữa, có thể xuống giường đi bộ, ngày thứ ba có thể liên tục vừa chạy lẫn nhảy. Lúc này bên ngoài lâu từng phiến lớn hoa sen nở rộ, từng tiếng ve kêu lọt vào tai. Nhóm hộ vệ của Hắc Già tận trung với công tác bảo vệ, ngay cả ruồi bọ cũng không vào được. Hồng Hà Tử cũng không biết là đang bận rộn trái phải cái gì, cực ít đến quấy rầy ta. Vì thế ta ở trong một loại nhàm chán, lại cảm thấy từng trận cô đơn. Còn người thật sự rất kỳ quái, như là lúc chưa có được thứ gì đó sẽ không nghĩ đến hắn, sau khi có được rồi lại mất đi, liền hối hận không kiềm chế được. Này mất đi rồi lại tìm lại được, lại ngại thứ đó không tốt bằng như trước kia. Tới khi lại đánh mất, trong lòng liên tục tưởng niệm, không ngừng nhớ mong, lại hối hận. Ta lặng lẽ đẩy cửa ra, gặp hộ vệ thay ca, ló đầu ra tứ phía rình mò quan sát một lát, lén là lén lút thò chân đi ra ngoài. Hồng Hà Tử đang bưng một đống sách vẽ hấp tấp xông tới đây hỏi: Lạc Nhi ngoan, còn muốn đi đâu? Ta vội vàng trèo nụ cười ngây ngô đầy mặt, lùi chân về. Không đi đâu cả, hít thở không khí thôi. Vô Tâm chưa chết, con lại chưa qua cửa, không đáng vì hắn mà thủ tiết. Sống cuộc sống của quả phụ, ta có thứ tốt cho con xem. Hồng Hà Tử không khỏi phân trần, lôi kéo tay của ta, đem ta tha trở về trong phòng, cầm sách vẽ trong tay mở ra một chỗ. Mặt trên vẽ toàn là thanh niên tuấn kiệt trong giới võ lâm ngày nay. Nàng trước tiên chỉ vào chàng thứ nhất, công tử với Ngọc Diện Tuấn Dung, giới thiệu: Đây là Ngọc Diện Tiểu Phi Long Lâm Tuấn, năm nay 20, chuyên dùng song đao, bởi vì túc trực bên linh cữu của cha trong 3 năm, nay chưa cưới vợ. Hắn bộ dạng anh tuấn, nhân phẩm cao thượng, tính cách ôn hòa, trọng tình trọng nghĩa, võ nghệ xuất chúng, cùng con là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Con xem, coi thế nào? Ta vẻ mặt đau khổ nói: Không ổn, rất không ổn. Hắn so với con còn nhỏ hơn 5 tuổi đấy. Cái này có cái gì vấn đề? Kể từ sau khi tuyệt mệnh con trai số hổ của ta mất, còn là mỹ nhân thứ nhất mà bà nội thấy được. Bộ dạng như hoa như ngọc, dung mạo như thiên tiên, tính cách ôn hòa hiền hậu, võ lâm thứ nhất mỹ nhân đều phải đứng sang bên. Thiên hạ nào có nam tử không xứng với con. Mà nói chuyện tầng bốc không đầu kia của Hồng Hạt Tử, khen đến mức mặt ta đỏ tai hồng. Sau đó bà lật qua trang tranh vẽ thứ hai cho ta xem. Đây là con thứ ba của Nam Bình Vương, thứ xuất, năm nay 27, mất vợ không tái giá, trong nhà không thiếp không con. Hắn nhân phẩm cao thượng, có trí thức hiểu biết lễ nghĩa, văn võ song toàn, vô luận là ở triều đình hay là trong võ lâm đều rất có thành thế, cũng coi như khó có được một cặp vợ chồng xứng đôi. Còn xem thế nào? Ta lắc đầu cự tuyệt. Hắn vì vong thê nhiều năm không cưới, định là tình thâm ý trọng, người đến sau thì không tranh được, còn không cần. Hồng Hạt Tử lại lật đật dở dở, lấy ra trang tranh vẽ thứ ba, nói: Đây là nhị công tử của Bái Nguyệt giáo. Con nhìn khuôn mặt kìa, nhìn vòng eo thân mình, thật sự là vẻ đẹp bậc nhất. Nếu bà đội không gả Hắc Điền oan gia kia, lại trẻ thành 30 tuổi, nhất định phải chém giết mang về. Hắn năm nay 25, chưa cưới vợ, cùng con vừa lúc tương đương. Nhìn hắn ăn mặc trang điểm đến mức thành một bộ dạng phong lưu kia, lại còn cặp mắt đào hoa, tuổi lớn như vậy còn không cưới vợ, không phải có bệnh không tiện nói ra chính là tiểu phụ. Hồng Hà Tử nói: Đây là bình ủy tướng quân mới được sắc phong, Hoàng Trọng Sơn, mặt nhìn trông thô ráp, mạnh mẽ đẹp trai, dáng người khỏe mạnh cơ bắp, chồng gia đình có nhà có đất có ruộng. Năm nay 26 tuổi, là vì tuổi trẻ bị kiện oan vào tù, dẫn đến chưa có cưới vợ. Hắn, diện mạo này của hắn, vừa thấy, chính là sẽ đánh vợ. Vô Phương công tử, hắn tiêu tiền như nước chảy, rất có khả năng sẽ phá sản. Hứa Ý, chiều cao quá thấp. Trương Tam, tên quá tục. Lý Từ Quân, quá béo. tất cả sách vẽ đều đã bị chuyển qua hai lần, hết thảy bị ta cản trở về. Hồng Hà Tử thở dài nói, trên đời này nào có nam nhân tốt đến thập toàn thập mỹ. Lão Bất Tử nhà ta tính tình không tệ, mặt lại nhìn trông sâu muốn chết, còn không bằng chấp nhận một chút, lại chọn lựa kỹ lưỡng đi. Ta cúi thấp đầu không nói lời nào. Hồng Hạt Tử hỏi, còn có phải hay không vẫn còn đang nhớ tới hắn chứ hả? Ta ấp úng nói, hình như là có một chút chút. Hồng Hạt Tử buông tay, không được, con đã từng nói đời này tuyệt không gả cho hắn, tiêu diệt sạch sẽ mặt trong mặt ngoài của hắn, chỉ có thể một mảnh chân tình hết sức giao phó cho rượu ngon. Nói không chừng đang ôm bầu rượu oán hận con. Hai người còn muốn cùng một chỗ, nhưng là khó càng thêm khó. Ta thấp giọng nói, con mắng không đến mức tàn nhẫn như vậy chứ. Hồng Hạt Tử thực trượng nghĩa nói, ta nghĩ còn là cô đường tuổi trẻ ra mặt mỏng, nói lời nói không nên nói, khó nghe, sau đó lại ở trước mặt tất cả giáo đồ chiếu theo ý tứ của con, phụ họa còn mắng một lần, mắng đến mức hắn không nâng nổi đầu lên được. Chuyện tới mức độ này, chúng ta cũng đừng ăn cọng cò quay đầu lại, lại tuyển chọn kỹ lưỡng đi. Bà làm sao mà biết, còn có ý tứ gì chứ? Ta tức giận đến nói không ra lời. Hồng Hà Tử đúng lý hợp tình, con nói đời này cũng không cùng hắn cùng một chỗ, cho nên hắn thành toàn cho con. Ta không thể cãi lại, ủ rũ bò lại lên giường, dùng chăn bao trùm đầu, trong lúc nhất thời đã quên tất cả chuyện xấu mà hắn làm. Chỉ nhớ kỹ thạch đầu tốt đẹp của trước kia, không kịp hối hận, lại đối với Hồng Hà Tử xen vào việc của người khác buồn bực không thôi. Hai người chỉ vì đoạn nhạc đệm sai lầm này mà từ nay về sau mỗi người đi một ngã. Từ nay về sau trời Nam đất Bắc cũng thế, cố tình lại đoạn tuyệt được đối phương. Trong lòng chua xót, cô không dám hé răng, chỉ là hốc mắt đỏ lên. Hồng Hà Tử ở ngoài chăn đầy đầy ta, cười rồi nói, lúc hoàng hôn, lòng ta đã muốn chua xót đến mức bày ra kế hoạch về sau một người quay về Yên Tử Am, trải qua ngày tháng cô đơn như thế nào. Nuôi hai con chó thì tốt, hay là nuôi ba con mèo thì tốt tám. Nữ nhì quá thường xuyên, có thể hay không sẽ bị người chán ghét. Bỗng nhiên cửa sổ truyền đến tiếng đập gõ rất nhỏ đánh, gõ ba cái, ngừng một lát, lại gõ ba cái. Ta chỉ độn hồi lâu, nhớ tới bên ngoài bao vây nghiêm mật, đây là lầu 2, cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Dò dò dự dự mở ra một khe nhỏ cửa sổ. Ở cửa sổ là khuôn mặt cười hì hì, răng khảnh mắt nhỏ, khóe miệng còn có hai cái núm đồng tiền. Hắn như lúc còn nhỏ, cầm trong tay một gói bao ném đến cho ta bắt, sau đó nắm lấy lan can cửa sổ, xoay người nhảy vào. Không giải thích phân trần, ông ta lập tức hăng hái, giả sức hôn vài cái lên trên mặt hung hăng. Sau đó rất thành thục đem ta cao cao ôm lấy, hỏi, vợ, hôm nay là lễ hội cầu khéo tay khất xảo, buổi tối chúng ta cùng đi xem hoa đăng đi. Khất xảo, ngày 7 tháng 7, làm cỗ bàn đầu cúng hai ngôi sao Khiên Ngưu và Chức Nữ, để xin ban tài khéo cho đàn bà con gái. Buông xuống thành kiến cùng oán hận, ta vươn tay mơn trớn khuôn mặt ngày nhớ đêm mong này. Da thịt truyền đến độ ấm quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, mỗi một thứ đều đã gặp qua vô số lần ở trong mộng, lại không thể nghĩ như chân thật. Ta giả sức cực lực ôm lấy hõm cổ hắn, nhất thời lại òa lên khóc. Nàng còn chán ghét ta sao? Hắn thật cẩn thận hỏi. Phải, ta có chút chán ghét chàng. Yết hầu của ta bị tắc nghẽn, cố sức nói ra lời nói trong lòng. Nhưng ta càng nhớ chàng, ta mỗi ngày đều muốn chàng trở về. Nghèo túng cũng được, võ không có võ công cũng tốt, tàn phê cũng tốt, hủy dung cũng tốt, cho dù là biến thành bộ dáng gì nữa đều không sao cả. Ta chỉ muốn thấy chàng thật tốt lành trở về. Hốc mắt hắn cũng có chút hồng, chỉ vào ngực của ta nói, Lạc Nhi, ta không hiểu lời nói. Ta không hiểu nói lời nói gì đó dễ nghe. Ta chỉ biết thật lâu trước kia, trái tim của ta đã thuộc về nàng, rơi xuống trên người nàng. Nàng chết, ta liền không có tim, trong đầu chỉ có cửu hận biến thành quỷ báo thù. Nàng trở lại, ta cũng sẽ trở lại. 10 năm, hơn 3.600 ngày đêm đêm, đều là oán hận cùng thống khổ đâm rùi vào tim. ta không muốn lại phải trải qua ngày tháng gian nan như vậy nữa. Cho nên nàng ở lại đi, không nên lại đem trái tim của ta mang đi được không? Ta giả sức đánh vào đầu hắn một cái. Ta không đi, ta muốn nhìn chàng chăm chăm. Miễn cho chàng tên cầm thú này lại đi làm sang làm bậy, ép bức cưỡng đoạt dân nữ. Đốm đồng tiền của hắn càng cười càng sâu, kéo vạt áo của bản thân lên cho ta lung tung lau chùi mấy vũng nước mắt cùng nước mũi, liên tục gật đầu nói. Ta nghe vợ, vợ nói không cưỡng đoạt lôi kéo dân nữ thì sẽ không lôi kéo, chỉ lôi kéo vợ nhìn hoa đăng, sắc trời đã tối, hỏi khi nào thì khởi giá. Ta bị giọng điệu như hát hí khúc của hắn chọc cười, giả vờ đóng kịch khom khom lưng, nghiêng mặt cười xấu xa, cũng giống như hát hí khúc, hỏi lại. Phu quân à, thiếp thần nô độn, không biết cần phải hiền lương thục đức, tam tòng tứ đức, lấy chồng làm chủ. Không cần không cần. Thạch đầu liên tục xua tay, rộng lượng nói. Đường đường nam tử hán đại trượng phu, phải không câu nệ tiểu tiết, sao có thể tính toán chỉ lì chút việc nhỏ này chứ? Ta hỏi lại. Người ta nói chẳng có bổn phận sợ vỡ. Thạch đầu tức giận nói. Đều là người một nhà, ta đau vợ có thể nói thành là sợ sao? Ai dám nói bà Hòa trích trẻ, nói lùng tùng huyên thuyên, lão tử liền xé, tha đi xuống đánh 100 đại bản. Ta thấy vẻ mặt hắn vừa vội vừa giận, cười thẳng đến mức không nhấc nổi thắt lưng, vội vàng chạy đi trang điểm. Hắn ở phía sau la hét. Không cho phép Hồng Hạnh xuất tường, điều này nàng vẫn phải tuân theo. Ta một bên đáp ứng, một bên mở ra gói bọc mà hắn mang đến. Bên trong toàn là quần áo nữ xanh đỏ loè loẹt thô tục, may mắn kỹ thuật thều khéo léo. Ở trên là hoa văn đó mẫu đơn lớn, con rơi, phúc thọ. Mặc dù số lượng nhiều, kiểu dáng lại rất khác biệt. Hộp gấm bên cạnh chứa 7-8 cái trang sức châm bằng vàng, tạo hình tinh mỹ, từng kiện lại vừa to vừa nặng. Nhất là chính đỉnh mũ phượng vàng kim, nạm, nhúm tơ quý kia. Mỗi con phượng hoàng trong miệng ngập một viên đông châu to bằng ngón cái. Mắt phượng hoàng nạm đá quý màu đỏ. Cái đế và viên ngọc quý xanh lục và kim cương mang từ hải ngoại đến. Trên đỉnh đầu tựa như cây thông Noel, ước chừng nặng 1 cân. Một thần kết hợp những thứ này mà đứng lên, rất giống bà địa chủ ở nhà quê mới nổi, thô bỉ đến mức không dám gặp người. Phải mặc váy đỏ. Thành đầu e sợ rằng người ta không biết, hắn mang theo người vợ chính thức ra khỏi cửa, đầy cõi lòng nhiệt tình, từ từ dặn dò. Ta đủ số hắc tuyến như một bàn quần áo khủng bố mà sang quý, là vì phẩm vị của người nào đó 10 năm không hề tiến bộ. Bóp cổ tay thở dài, cũng vì mặt hàng không bán được của ông chủ cửa hàng châu báu, may mắn đều một hồi giải quyết. Cuối cùng chọn chọn lựa lựa, tuyển ra một chiếc váy trên mặt có thạch lựu hồng, áo trồng màu tím theo mẫu đơn, tay áo dáng đàn tì bà mỏng bằng lụa, bên ngoài che phủ kiện áo khoác bằng lụa mỏng rộng thoáng màu xanh ngọc thêu hoa lan, miễn miễn cưỡng cưỡng, không đến mức hù chết người. Trải xõa mái tóc dài xuống, suy tư hồi lâu, uốn một búi tóc đơn giản. Thái dương cài hai nhánh trang sức kim hoa điền. Thạch đầu vẫn không hài lòng, thản thờ nói. Sao tự nhiên lại mộc mạc vậy? Trên đầu cài thêm chút nữa đi. Ta chết sống không thuận theo, đối với mỹ nhân trong gương tự sướng một hồi, thở dài quay đầu lật ra gói đồ mà Hồng Hạt Tử cầm giúp đến đây, đem chai chai lọ lọ đựng dịch dùng toàn bộ lấy ra. Theo thói quen, theo bản năng bắt đầu hóa trang. Thạch đầu nóng nảy vội vàng đánh xuống cái tay dính thuốc bột của ta, kéo lôi lập tức đi ra phía ngoài cửa. Dưới lầu hộ vệ không biết vì sao mà biến mất không thấy tăm hơi. Cửa lớn như bôi dầu, đẩy một cái liền mở. Ta bị kéo đi một đường ra khỏi tú lâu, đi đến phố xá. Hoa đằng sặc sỡ đủ màu sáng rọi cả con số phố như ban ngày. Rồng cuốn hổ chồm 3 thước cao, có cá đùa hoa sen, tình xảo khéo léo. Còn có rất nhiều gánh bán rồng bán đồ ăn vặt, ở qua lại thoi đưa. Mứt quả, khoai nướng hương vị ngọt ngào, bánh rán giá rẻ. Tiếng chào hàng to rõ, mùi thơm từng trận bay vào trong mũi, hấp dẫn khẩu vị của mọi người. Chỉ là bởi vì dung mạo khiến cho nhiều năm đuổi bắt, trốn tránh của 10 năm ẩn cư, tài nhát như chuột. Ngoại trừ ở trong phòng của mình, chưa bao giờ dỡ xuống dịch dung. Đối mặt với người khác thì sợ hãi đến cực điểm. Này chỉ có thể che mặt, rụt rè dù như cầy sấy trốn ở đằng sau hắn, e sợ bị người thấy rồi rước họa vào thân. Ngẩng đầu, không phải sợ, Thạch Đầu đưa cho ta một cái hỏa đăng cá chép. Nụ cười tươi của hắn ở trong ngọn đèn phá lệ sáng lạn. Từ nay về sau, nàng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở trên đường, muốn đi làm sao đều được, sẽ không bao giờ có người làm khó nàng, thương tổn nàng nữa. Trước kia một mình ra khỏi cửa, cho dù hóa trang thành lão thái bà đều có thể lưu manh vô lại đùa giỡn. Bây giờ đi từ đầu đường đến cuối phố, nam nữ trẻ tuổi hoặc gã say rượu túm nằm tụm ba, hoặc đôi cặp làm bạn cầm hoa đăng nhỏ cười đùa đi qua bên người, luôn sẽ kinh ngạc hoặc kinh diễm nhìn về phía chúng ta hai lần, sau đó cười cười rời đi, không dám quấy rầy. Một tảng đá lớn đặt ở trong lòng nhiều năm bỗng nhiên dập nát. Ta đột nhiên nhớ tới cầm thú, và không phải cầm thú đều đã chết rồi. Nam nhân ở bên cạnh ta không hề là đứa nhỏ 15 tuổi nữa. Hắn đã đủ để làm chỗ nương tựa, che chở ngăn tránh mưa gió của ta. Ta cẩn thận thò cái đầu đang lùi rúp ra, ưỡn thẳng cột sống, không đi điệu bộ kỳ quái nữa. Chim non run rẩy nảy nhẹ như lông vũ, giống như có thể bay lên trời mây. Về sau có thể giống như những nữ nhân bình thường, thích trang điểm ăn mặc như thế nào liền trang điểm ăn mặc như thế đó. Ta có thể đi mua trầm cài tóc cùng đồ trang sức mà ta thích, có thể vứt bỏ những cái áo choàng của quả phụ nặng nề xấu xí này, không cần cắt tóc lung tung, không cần cắt đi lông mi. Trong thế giới, ta không hề là một người cô độc sợ hãi nữa. Có hắn ở bên người, cái gì cũng không cần sợ hãi. Thạch Đầu nắm chặt tay của ta, liền như lúc 8 tuổi năm ấy. Ta hưng phấn quá độ, không để ý tuổi của mình, còn sôi nổi nhảy nhót muốn đi ăn đậu phụ rán, ăn thịt canh dê, chơi ném vòng tròn và đoán đố đèn. Hắn không hề không kiên nhẫn mà gõ đầu ta nữa, mà là ôn nhu đi theo, trong tay mang 7-8 cái hoa đăng đánh thắng được, cam tâm tình nguyện cùng ta đi từ hàng bán tơ lụa, hàng bán trang sức, hàng bán sòn phấn, đi dạo từng gian không ngừng cười. Chỉ là ở trước cửa hàng thợ rèn dừng lại một chút, ta ăn nước ô mai chưa giải nhiệt, hắn hỗ trợ cầm mứt quả và kẹo mạch nha. Xa xa thấy Hắc Điền cùng Hồng Hạt Tử đang ở trước chỗ đoán đố đèn đang tranh cãi ầm ĩ. Bọn họ cũng nhìn thấy chúng ta. Hắc Điền làm cái mặt quỷ, Hồng Hạt Tử hướng về phía ta vẫy vẫy tay, cười đến thực ái muội. Ta ngượng ngùng nếu lấy y phục của chính mình hỏi, các người là một ruột. Thạch Đầu vội vàng nói, đều là chú ý của nghĩa mẫu. Bà ấy nói nàng không phải thật sự bực mình với ta, ta càng ở bên cạnh quấy rầy lại càng không vui, không bằng đổi cái địa phương thanh tịnh liền nghĩ thông. Ta cảm giác đã bị tính kế, có chút buồn bực, tùy tay đánh hắn vài cái. Người này da dày thịt thô, không ngừng vui cười. Hoa đăng lấp lánh rạng rỡ, bóng người song song. Đợi cho cả nhà trên sân khấu kết thúc, người người tan rã, chính là trở về nhà. Ta cùng hắn không dùng xe ngựa, một đường đi tới, một đường nói chuyện phiếm. Thạch Đầu, giấc mộng của ta là làm bà địa chủ ở nông thôn, trải qua cuộc sống làm ruộng, này chả làm giáo chủ Liên Hòa giáo, tính làm sao đây chứ? Không thành vấn đề, ta một bên làm giáo chủ một bên làm ruộng, vui sướng hài hòa. Thạch Đầu, chàng giáo vụ bận rộn thì không thể phân thân, ta đi ở nông thôn tìm khối ruộng. Không cần, để mấy cái mẫu đơn mân côi cho má gì đó trong hậu hoa viên đều nhổ đi. Ta sớm xem mấy món đồ chơi không có thể ăn không thể uống này không vừa mắt, hết thảy trồng dưa chuột cà tím lúa nước, nơi đó đất thật sự tốt. Thạch Đầu, gà của ta làm sao bây giờ? Bên cạnh hậu hoa viên chính là hình bộ, đem phòng ở dọn đi cho nàng làm chuồng gà và chuồng heo. Thạch Đầu, Liên Hòa giáo phân bố điều khiển nhiều như vậy, đơn giản mua nhiều thêm mấy cái cửa hàng, còn có thể tự sản tự liệu. Được, ta trở lại lập tức đi mệnh lệnh các bộ phận điều khiển mua cửa hàng, ở trong kinh doanh thường lệ gia tăng mua bán lương thực. Thạch Đầu, phẩm vị của chàng đến tuyệt cùng cảm thấy, ta nhìn có đẹp hay không? Đẹp? Ai dám nói nàng không phải là mỹ nhân đệ nhất trong thiên hạ? Lão tử đành gãy chân kẻ đó. Thạch Đầu, vì sao người ta đưa mỹ nhân cho chàng đều là mặt tròn chứ hả? Vợ à, oan uổng. Mấy nữ nhân đó mặc dù không tồi, kém xa so với nàng. Ta chưa từng cầm thú với mấy mỹ nhân này, thực không có. Ta chỉ nhìn hai lần thôi. Thạch Đầu, yên tâm, vi phu chỉ cầm thú với nàng. Thạch Đầu, yên tâm, người mẫu nói thân thể của nàng không ngại, đợi vi phu sẽ cầm thú nàng. Đêm đó, con hổ lớn đem con thỏ mập lăn qua lộn lại, cầm thú vô số lần, ăn cạn sạch sẽ không lưu lại một mảnh vụn. Buổi sáng, con thỏ mập ôm cái mông nhỏ, nhìn con hổ lớn ở bên ngoài khí thế ngất trời, ra lệnh cho người tiến hành cải tạo hậu hoa viên, không khỏi nghiêm túc tự hỏi. Ta như vậy, đến tuyệt cùng có tính là làm ruộng thành công hay không cơ chứ? Vợ à, đừng nghĩ nữa, có ruộng có đất, mau sinh em bé đi. Ngoại truyện, một ngày với cầm thú. Báo đèn tinh thần chấn hương từ trong cái ổ ấm áp nhảy ra, được các mỹ nhân hầu hạ trải lông. Ta bị một đám nhà hoàn mỹ nhân lôi kéo rời giường, đánh ngáp rửa mặt thay quần áo. Sau khi đã làm xong tạm ổn, đưa đi cho Lâm cầm thú xem qua. Lâm cầm thú Bass hạ chỉ, hạ đạt chỉ thị. Trở về thay quần áo, Lâm cầm thú lại Bass hạ đạt chỉ thị mới nhất. Trở về thay quần áo lần nữa, Lâm cầm thú miễn cưỡng vừa lòng. Mỹ nhân đưa lên điểm tâm sáng, ta ngồi bên trái, báo đèn ngồi bên phải. Lâm cầm thú ta ủng hữu ôm, đút báo đèn ăn thịt, đút ta ăn cháo. Bên cạnh có roi, ta ăn thật sự sung sướng, khẩu vị hào giống như báo đèn. Giờ tị, Lâm cầm thú xử lý hải vụ, ta trải lông cho báo đèn, vuốt mông ngựa, cố gắng tạo quan hệ tốt với đồng sự. Lòng hối lộ tên này cho mình tiện lợi hành động một chút. Sứ thần ngoại quốc mắt xanh tóc đỏ tới chơi, miệng líu lo như chim hót. Ta cầm bằng tiếng Anh lục cấp vô cùng tự tin, vểnh tai nghe, một câu cũng không nghe hiểu. Sự tự tin của ta bị đả kích. Ta thầm nói bên tai lòng cầm thú, đàn mọi dự này không biết lễ, nếu đến Trung Nguyên bàn việc buôn bán nên nhập gia tùy tục, hết thảy phải đậu tiếng Trung lục cấp, thông qua ngôn ngữ mới được phát giấy phép thông thường. Lòng cầm thú hỏi han chi tiết cuộc thi lục cấp, càng thêm khen ngợi, ra lệnh cưỡng chế những ngành tương quan phải thực hiện công việc này. Đề thi bao gồm câu hỏi người ăn cái gì. Câu này ân cần thăm hỏi che giấu hàm nghĩa, cũng chuẩn xác từ đáp án có thể đạt được tiêu chuẩn mời bữa tối của đối phương. Người không thông qua không thể cùng quan phủ giao tiếp. Giờ ngọ, cùng lòng cầm phú thú dùng cơm trưa. Ta hào phóng đem phần thịt to phần cho báo đèn đồng sự làm hối lộ. Báo đèn đồng sự rất vui, trở lại cho ta một cục xương to. Lòng cầm thú thấy chúng ta quan hệ hòa hợp, cảm thấy vui mừng, cũng bàn thưởng ăn đậu hũ của ta. Ta phản đối hắn rõ ràng. Lòng cầm thú tỏ vẻ lý giải, để cho ta lễ thượng vãng lai, ăn đậu hũ của hắn là bồi thường. Ta phản đối không ăn đậu hũ của hắn. Lòng cầm thú nghiêng người tìm roi. Ta bay qua, liều mạng ăn đậu hũ của hắn. Lòng cầm thú nói ta ăn nhiều hơn, tiếp tục ăn đậu hũ của ta làm bồi thường. Giờ mùi, lòng cầm thú vẽ vẽ, ta cởi quần áo. Báo đèn đồng sự nằm úp sấp phơi nắng dưới tán cây. Giờ thân, lòng cầm thú vẽ vẽ, ta ngủ, báo đèn đồng sự cũng ngủ. Giờ dậu, lòng cầm thú vẽ xong, ta tỉnh ngủ mơ mơ màng màng, tự động mặc quần áo, cùng báo đèn đồng sự đi ăn cơm chiều. Dưới nắng chiều, ánh mắt lòng cầm thú lạ lạ, ta phát hiện quần áo bị ngược mặc trở lại. Ánh mắt lòng cầm thú vẫn lạ lạ, ta mang giày ngược cởi ra mang lại. Ánh mắt của lòng cầm thú vẫn còn đáng ngờ, ta lại đi lấy cái áo thật dày, thật to, phủ thêm, bao chặt. Ánh mắt lòng cầm thú tỏ vẻ trách móc. Giờ tuất, yến hội cho các sứ giả quốc gia, mỹ nhân châm rượu, diêm vũ nhảy múa thật sự trợ hứng. Tay của lòng cầm thú vẫn hành kiểm xấu như trước. Giỏi ở đây, ta thực quy củ. Sứ giả dùng âm thanh như chim hót kháng nghị cuộc thi tiếng Trung lục cấp. Ta nghe không hiểu. Lòng cầm thú giả bộ nghe không hiểu, tiếp tục hành kiểm xấu đối với ta. Sứ giả dùng tiếng Trung kháng nghị cuộc thi tiếng Trung lục cấp. Ta nghe hiểu một nửa. Lòng cầm thú vẻ mặt tươi cười, đáp phì sở vấn, phụ họa hắn, bắt đầu bàn đến mỹ tử mỹ thực, cũng nhận tiện nói ra người sáng lập cuộc thi lục cấp. Sứ giả giận dữ mà rời đi, trở về khắc khổ nghiên cứu ngữ pháp tiếng Trung, nghiên cứu từ gian phi nói như thế nào. Giờ hợi, yến hội đã tàn, lòng cầm thú tắm rửa thay quần áo, ta tắm rửa thay quần áo. Báo đèn đồng sự tẩy lông, tổng quản đưa lên danh sách hoa bài. Lòng cầm thú nhìn ta, ta giả chết.